tuyệt, vô cùng vô tận, vô lượng huyết khí tiếp tục bị cắn nuốt, Yến Thập Tam thân thể bị đáng sợ huyết khí chống như khí cầu đồng dạng, to đến dọa người. Đây không phải tạp thể à? Chứng kiến tình huống này, liền rất nhiều tộc trưởng đều lo lắng, không hề nghi ngờ, lúc này Yến Thập Tam thân thể đã đạt đến cực hạn, đã là thừa nhận không dưới nhiều như thế huyết khí, nhưng, huyết khí vẫn là vô cùng vô tận, thao thao bất tuyệt. Vượt qua 800 triệu miếng huyết tủy huyết khí, không chỉ nói là những thứ khác chí tôn, coi như là Lý Thủ Một như vậy đạo cấm chí tôn, thân thể đều chịu không nỗi khủng bố như thế huyết khí, đều đồng dạng sẽ bị nứt vỡ thân thể. Oanh, vừa lúc đó, Yến Thập Tam là chân huyết theo ngạch xương cốt vọt ra, thẳng quan chín tiêu. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam thân thể bảo quang ngàn vạn trượng, bảo thể vô song, giờ này khắc này, Yến Thập Tam mỗi một tấc cơ bắp, đều là một mảnh dài hẹp trật tự thần liên cuồng vũ, mỗi một đầu trật tự thần liên đều bong bong có thanh âm. Lúc này, Yến Thập Tam mỗi một tấc cơ bắp là ẩn chứa vô lượng đại đạo chi lực, mỗi một tấc cơ bắp trật tự thần liên, có thể khóa lại bất kỳ một cái nào thiên địa, có thể trấn áp tam giới lục đạo. Tại một mảnh dài hẹp trật tự thần liên bên trong, chạy ra khỏi làm cho người ta sợ hãi vô cùng đạo tổ chi uy. Tại thời khắc này, Yến Thập Tam thân thể giống như là đại đạo bảo lô, quản chi là nhiều hơn nữa huyết khí, lại vô song pháp tắc, nó đều có thể nuốt nạp, thậm chí là luyện hóa, dùng đạo tổ chi huyết chế tạo thân thể. Lúc này, rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu động dung, như thế nghịch thiên thân thể, thật là đáng sợ, đây quả thực là đệ nhất thiên hạ thể chất, không có đơn giản như vậy. Có một cái cổ xưa lão quái vật trầm giọng nói, cái này thân thể còn trải qua ba tai thiên kiếp ma luyện. Đây là trong truyền thuyết ba tai tổ thể, hơn nữa là hậu thiên chỗ thành. Truyền thuyết, từng có nhân sinh xuống có được ba tai tổ thể, là vô song thể chất. Cái này dùng hậu thiên âm à thành ba tai tổ thể, cái này cũng quá tà môn đi à nha. Rất nhiều người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Càng nhiều nữa người là trầm mặc, trước mắt một màn thật sự là quá rung động rồi. Tự tính toán ở đây có đạo cấm chí tôn, cũng không dám nói thôn phệ vượt qua 800 triệu đạo cấm chí tôn, huyết tủy sở hữu huyết khí. Nhưng là, Yến Thập Tam lại không hề kiêng kỵ. Ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn như vậy bất thế thiên tài cũng thần thái ngưng trọng, hoàng ôm ấn hoàng ấn thể có thể nói là thiên hạ vô song, nhưng là, nhục thể của hắn cũng chịu không nỗi cường đại như thế huyết khí. Oanh, sở hữu huyết khí thôn phệ, là sau hóa thành một cỗ tinh thuần nhất vô song lực lượng, cỗ lực lượng này sụp đổ thiên liệt địa, đạo cấm chí tôn cũng đều chịu hoảng sợ. Cỗ lực lượng này sáng chói chói mắt, phóng lên trời, kích tại trên bầu trời, thì ra là thần tọa chính phía trên. Ông đương cỗ lực lượng này kích tại đâu đó thời điểm, tựa hồ bị vô địch đồ vật ngăn trở đồng dạng, cỗ lực lượng này thao thao bất tuyệt địa xông tới, không có trong chốc lát công phu, cái chỗ này xuất hiện một cái cự đại phong ấn là bị vô địch lực lượng khắc ở trên hư không bên trên. Cổ xưa vô cùng phù văn đạo thì tại trong phong ấn lưu chuyển không thôi. Mà cỗ lực lượng này thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, điên cuồng mà rót vào cái này trong phong ấn, làm cho cả phong ấn trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Thiên vương cấp cái khác phong ấn nha. Chứng kiến cái này phong ấn, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, liền côn bằng hoàng lớn như vậy nhân vật đều giật mình. Khó trách tìm không dùng, nguyên lai là thiên vương cấp cái khác phong ấn. Côn bằng hoàng biến sắc nói ra. Nếu không là cái này phong ấn đã từng bị mở ra qua nhiều lần, chỉ sợ bán tổ đều khó có khả năng mở ra. Chỉ có thiên vương, đạo tổ mới có thể đánh nhau mở. Hoặc là, đây là thái cổ thần đỉnh lưu lại phong ấn. Rất nhiều người đều giật mình vô cùng, cường đại như thế phong ấn, ai cũng không dám nói có thể đánh nhau được mở. May mắn, cái này phong ấn đã từng bị mở ra qua mấy lần, hoặc là trích tiên đạo tổ mở ra qua, hoặc là bồ đề đạo tổ mở ra qua, hoặc là như trời xanh vương như vậy thiên vương mở ra qua, bằng không thì... Hôm nay Yến Thập Tam cũng không có khả năng mở ra cái này phong ấn. Oanh, một tiếng, đường huyết khí biến thành lực lượng toàn bộ rót vào trong phong ấn thời điểm, phong ấn rốt cục buông ra, thiên địa chấn động, phong ấn bị chấn khai, tại trong hư không xuất hiện một cái hồ lớn. Hồ lớn xem cũng không lớn, nhưng là, ngưỡng mộ hồ lớn thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy cái này hồ lớn là vô cùng mênh mông, tại trong hồ lớn, xuất hiện lần lượt bóng dáng, huyền huyễn khó lường. Ta nhìn thấy rồi, đó là tiên nhảy cá. Có đại nhân vật chỉ vào trong hồ lớn một cái bóng nghẹn ngào hét lớn. Không, cái kia cửu diệp bạch kim loa. Có người phủ nhận nói, các ngươi xem chẳng qua là ảo giác, tiến vào thần linh biển, mới có thể chính thức chứng kiến. Thần trong xe vang lên tung thiên đế thanh âm. Rất nhiều người đều sâu hít một hơi thật sâu khí, không biết bao nhiêu nhân tình tự kích động, thần linh biển, rốt cục mở ra. Trong truyền thuyết thần linh biển, gần trong gang tấc, trên bầu trời hồ lớn xem cũng không lớn, trên thực tế. Đây bất quá là trong truyền thuyết thần linh biển một cái nhỏ nhất cửa vào mà thôi, cũng không phải toàn bộ thần linh biển. Tốt rồi, nhóm đầu tiên nên tiến vào. Yến Thập Tam cao cứ thần tọa, nhìn xem thiên khung bên trên xuất hiện thần linh biển cửa vào, từ từ nói. Ở thời điểm này, ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu kích động, thần đỉnh chi địa, ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu người khát vọng đi vào địa phương, đáng tiếc, ngàn trăm vạn năm đến, có thể đi người là giải rác không có mấy. Hiện tại thần đỉnh chi địa môn hộ thần linh biển ngay tại trước mắt, thần đỉnh chi địa bảo tàng là dễ như trở bàn tay, đây là lại để cho bao nhiêu người chịu hưng phấn kích động. Ở đây đều là đại nhân vật, đều là kinh nghiệm sóng gió, nhưng là, chứng kiến trước mắt thần linh biển cửa vào, đều kích động không thôi, nhẫn nại bất trụ. Bình thường sụp đổ thiên địa tại trước mặt đều không thay đổi sắc tộc trưởng, nguyên lão lúc này đều vội vàng đứng, hưng phấn vô cùng, như mo đầu chàng trai đồng dạng. Coi như là không có tư cách đi vào tiểu chủng tộc môn phái nhỏ, có thể nhìn thấy thần linh biển cửa vào, cũng không khỏi chịu hưng phấn kích động. Lang nhi nhóm, phát tài cơ hội tới. Côn bằng hoàng thét dài một tiếng, cự yêu đạp không, khí thế như cầu vồng. Mênh mông biển yêu vương nhóm ngang trời tới, ngừng tại thần điện bên ngoài nghe lệnh. Phóng nhãn nhìn lại, lũ yêu là tinh kỳ chập chờn, yêu khí cuồn cuộn, lũ yêu là chư tương đều có hung mãnh, có anh tuấn, cũng có vũ mị, mỗi cái đều là huyết sông thiên khung, yêu động thiên địa. Côn bằng hoàng thống ngự rộng lớn mênh mông biển, thiên hạ yêu tộc đều quy phụ cho hắn, thực lực của hắn đích thật là hùng hậu vô cùng, không thua gì bất kỳ một cái nào thiên duệ đại tộc. Côn bằng hoàng thống vạn yêu khóa không, bước vào thiên khung trong chính là cái kia hồ lớn, đương bọn hắn một bước vào hồ lớn. Bóng dáng trở nên mơ hồ, cho đến vạn yêu biến mất. Chúng ta đi vào. Vạn tương tộc ngàn thánh tôn toàn thân tản mắt ra hoàng kim quang mang, một đôi thần thủ thay đổi liên tục, thiên nhãn xem vạn giới, lĩnh thủ bước vào hồ lớn, vạn tương tộc cự mông cũng thuận theo sau lưng, lái vào trong hồ lớn, trong chớp mắt biến mất. Hoàng ôm ấn cũng đứng, nói ra, vào đi thôi. Thạch tháp bay ra, bên trong xuất hiện lần lượt đại nhân vật, mỗi cái đều là tóc trắng xóa, nhưng là, huyết khí như cầu long, hô khiếu thiên địa. Nổ vang không dứt, không hề nghi ngờ, linh hoàng tộc chư lão đều đến rồi, vì thần đỉnh chi địa, hoàng linh tộc cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, nhóm đầu tiên chủng tộc môn phái đều nhao nhao kềm nén không được, đô thống ngự thiên quân vạn mã, lên đường tiến vào thần linh biển. Xếp hạng nhóm thứ hai, nhóm thứ ba chủng tộc cùng môn phái cũng không khỏi trông mà thèm, thậm chí là có chút không thể chờ đợi được, nhưng là, không có bất kỳ một môn phái, chủng tộc dám vượt qua giới tuyến, cướp tiến vào thần linh biển. Nếu như cái lúc này cướp tiến vào thần linh biển, nhất định sẽ bị nhóm đầu tiên chư tộc các phái liên thủ tiêu diệt, đây là đoạt bọn hắn tài nguyên, nhóm đầu tiên chư tộc các phái nhất định là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chúng ta vào đi thôi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đứng, đối với liệt nắng gắt bọn hắn nói ra, mọi người bước chân vào trong hư không hồ lớn, đương một bước vào hồ lớn thời điểm, dưới chân hồ nước thoáng cái tràn ngập dâng lên, trước mắt cảnh tượng biến đổi, một bước chính là một cái thế giới. Lúc này, trước mắt một mảnh rộng lớn khôn cùng hải cương, lúc này, ở đâu còn có hồ lớn bóng dáng, mà là một cái khôn cùng vô hạn đại dương mênh mông biển cát. Một khi bước vào cửa vào, tự là tiến nhập thần linh biển. Trước mắt thần linh biển là quảng không biên bờ, nối thẳng thiên vũ, quản chi là đạo cấm chí tôn, đều không thể liếc chứng kiến cuối cùng. Trông về phía xa thần linh biển cuối cùng thời điểm, chỉ thấy xa nhất chỗ, chính là một mảnh thiên vũ, có thể chứng kiến cực lớn vô cùng ngôi sao. Tại thần linh biển chỗ sâu nhất chìm nổi không chỉ, tại xa hơn chỗ, càng là tinh hà kéo dài qua, xa xa không đồ. Tựa hồ, thần linh biển tận địa tựu là thiên vũ biên hoang, như vậy cảnh tượng thật sự là làm cho không người nào so rung động. Hơn nữa, xem thần linh biển bốn phương tám hướng, các loại dị tượng, lại để cho người rung động vô cùng, xa xem khắp nơi thời điểm, có thể gặp thần linh trên biển có trùng trùng làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, có sóng biển sóng lớn thiên, nhấc lên trăm vạn trượng, có thần đảo lơ lửng. Tiên cầu vồng như thác nước, mặt biển bình tĩnh, nhưng lại bích cây che trời, một quả bích cây cắm rễ vô tận trong biển rộng, thẳng vào vô cùng thiên khung. Cháo lung một phương, càng có thâm bất khả trắc thiên khanh, vô tận nước biển trút xuống mà xuống, trong thiên khanh vọt lên chói mắt vô cùng tiên quang, chói mắt vô cùng, thẳng chiếu đấu hư, vừa mới tiến thần linh, biển chư tộc các phái đều bị trước mắt một màn chỗ rung động ở, bất luận là vạn tương tộc, linh hoàng tộc, trụy nguyệt vương tộc bực này vô song vương tộc. Hay vẫn là côn bằng vương, linh giác nghịch vương những đến từ này tám biển cự đầu. Đều bị trước mắt một màn này chỗ rung động. Người ở chỗ này đều là bái kiến đại các mặt của xã hội người, bái kiến vô số kỳ cảnh thần tích, nhưng là, đương gặp thần linh biển trùng trùng điệp điệp cảnh quan thời điểm, đều chịu rung động thật sâu. Thần đỉnh chi địa, danh bất hư truyền. Liền côn bằng hoàng lớn như vậy nhân vật đều chịu cảm khái nói, coi như là tay không mà về, thấy vậy thần cảnh, cũng không lỗ. Tự tính toán ở đây mọi người tất cả có dị tâm. Nhưng là, đối với côn bằng hoàng một câu nói kia, cũng không khỏi chịu nhận đồng. Tiến thần linh biển, đủ lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thiên hạ nếu có biển, tất dùng thần linh biển cầm đầu. Long thu, long thu. Lúc này, có cự thạch tộc Nguyên Lão đánh khai thiên âm mắt, nhìn quanh bát phương, đột nhiên, hắn chứng kiến bên trái ngàn dặm chỗ thậm chí có long thu bay lượn ngọn nguồn, hơn nữa đây không phải một hai đầu long thu, mà là thành đàn long thu. Không khỏi chấn động theo, hét lớn một tiếng. Đi cự thạch tộc chư lão đủ quát một tiếng, kéo dài qua ngàn dặm, đầu nhập sâu đậm thần linh trong nước, thẳng truy bay lượn tại trên biển ở chỗ sâu trong long thu. Lúc này, mọi người tâm thần chấn động, mọi người phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chỗ này đi mục đích, vô số đại nhân vật mở ra thiên nhãn. Tiên giáp cá nước tinh tộc có phát hiện, bọn hắn tộc trưởng hét lớn một tiếng, lĩnh xuất lấy trong tộc cường giả hướng sau lưng phương hướng đuổi theo, thẳng đầu nhập sâu trong nước. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com xem, là thánh bích cây. Phi thánh môn đại nhân vật thiên nhãn quăng tại phù ở trên biển hòn đảo phía trên, gặp một cây, chịu hưng phấn, hét lớn một tiếng, mang theo trong môn chư lão nhào tới, cực từ tiên quang. Càng là người có truy đuổi thiên khanh xông ra bảo quang, thống soái lấy trong tộc chư lão, cướp lấy tiên quang, dùng mang về luyện bảo vật. Thoáng cái, chư tộc các phái như làm chim thú tán, đều đánh về phía chính mình chỗ đã thấy chư bảo. Ở thời điểm này, mọi người trước đoạt bảo vật mới là trọng yếu nhất, cái gì ân oán đều đặt ở một bên. Thần linh biển vô cùng mênh mông, linh vật tiên bảo vô số, nhóm đầu tiên vào chư tộc các phái căn bản là không cần cướp đoạt, mọi người tất cả chú ý một phương, dốc sức liều mạng địa thu bảo vật. Oanh thiên giao động địa sáng ngời, tiên vật thần bảo cũng không phải dễ dàng như vậy lấy chi, phi thánh môn truy nhào tới hòn đảo thời điểm, đột nhiên một đạo liệt viêm xông ra, một vị tâm oán vô cùng nguyên lão còn không có hái đến thánh thụ, đã bị liệt viêm đánh trúng, tại chỗ đục lỗ lồng ngực. Xích viêm quỷ xà, gặp thánh thụ hạ bàn có hung vật, này môn chư lão nộ quát một tiếng, nghênh chiến hung vật. Oanh, oanh, oanh, nếu như xích viêm quỷ xà như vậy hung vật đều phiền toái, như nước tinh tộc cái kia chính là thật sự gặp đại phiền toái. Bọn hắn truy đuổi tiên giáp cá, nhưng, cá con ba ba thoáng cái đã trốn vào ở chỗ sâu trong, ở thời điểm này, nơi biển sâu một cỗ cực lớn vô cùng hài cốt thăng, hài cốt như cùng là một con rồng xà, nếu như cự ngạc, bạch cốt tùng, không ít địa phương vỡ vụn, cực lớn hốc mắt toát ra êm hỏa, theo một tiếng gầm rú, cái kia như sấm cây roi đồng dạng cái đuôi hung hăng nện xuống dưới, đạp nát một phiến hải vực. Coi chừng, thành đạo long ngạc hài cốt, u hồn không tiêu tan. Nước tinh tộc chư lão biến sắc, đủ quát một tiếng, tế ra mạnh nhất bảo binh, thi ra vô địch đạo pháp, công phạt hài cốt. Không hề nghi ngờ, thần linh biển có vô địch thế hệ đã tới, càng là chém giết không ít hung vật, nhưng là, có chút cường đại vô cùng hung vật sau khi chết, vẫn là âm hồn bất tán. Trong khoảng thời gian ngắn, đã vô số tuế nguyệt không người vào xem thần linh biển náo nhiệt, có nghênh chiến hung vật, có đoạt bảo vật, cũng có đào móc dưới mặt đất kỳ chân. Ha ha, ha ha, ha ha, đạo kỳ giác. Thứ này ta là tìm đã lâu rồi. Có phấn đấu thì có thu hoạch, tại rộng lớn khôn cùng thần linh trên biển vang lên một hồi cuồng tiếu, linh giác nghịch vương tay nâng một chi trăm trượng cự giác sắc bén, hắn hưng phấn được cuồng tiếu. Cho ta thu, tại thần linh biển bên kia, côn bằng hoàng càng là một tay che trời, phong tuyệt bát hoang, dùng cường hoành vô cùng tư thái, đem trên biển một đầu thụy thú phục, thu nhập trong động phủ. Phá tại thần linh biển là một loại nơi hẻo lánh, vạn tương tộc ngàn thánh tôn là thiên thủ mặc thiên địa, đánh nát vách tường bằng tinh thể. Từ trong đó lấy ra một khối chảy xuôi theo tiên hoa giáp sát, chịu động dung, nói ra, nghe đồn thế gian có tiên quy, không nghĩ tới lúc này được hắn giáp sát. Tiên giáp cá đương nước tinh tộc đánh chết cực lớn hài cốt chi về sau, rốt cục như nguyện địa bắt đã đến tiên giáp cá, rất là hưng phấn, bọn hắn lập tức đổi địa phương khác đoạt bảo. Mà cự thạch tộc truy đuổi long thu thất bại, bởi vì vì bọn hắn không có đầy đủ chuẩn bị, không có câu long thu nhĩ liệu, bọn hắn truy đuổi xuống dưới, ngược lại là bị cái khác đại tộc trước câu đi long thu. Khiến cho cự thạch tộc đành phải hậm hực địa thay đổi một chỗ. Tạm thời mà nói, thần linh trên biển tiên vật kỳ bảo thật sự là nhiều lắm, nhóm đầu tiên vào chư tộc các phái căn bản, cũng không có tất yếu vì đoạt bảo vật mà chém giết, có cái này công phu, không bằng đổi một chỗ, ở thời điểm này vì bảo vật mà chém giết quả thực tự là lãng phí thời gian. Chúng ta đi bên này, Yến Thập Tam là đã tính trước, càn khôn nắm, mang theo liệt nắng gắt bọn hắn đi một cái khác phiến hải vực. Đương bọn hắn tiến hàng cái hải vực này chỗ sâu nhất thời điểm, tại đen kịt bên trong đáy biển từng sợi tiên quang tách ra, tại đáy biển chỗ thậm chí có thứ đồ vật chậm rãi bò sát, phát ra tiên quang xinh đẹp vô cùng. Phượng Loa chứng kiến đáy biển chậm rãi bò sát lần lượt Phượng Loa, mọi người cũng không khỏi đánh nữa cái giật mình, cũng không khỏi gặp bảo mà kích động. Năm đó đi theo sư tổ thời điểm, đã từng thiên hải gặp có một vị tiền bối có một chỉ Phượng Loa, hắn là bảo bối vô cùng, ngày đêm trông coi. Năm đó tuy chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại vô cùng kinh diễm, cả đời khó quên. Bất tử điều cây tộc thủ tịch Nguyên Lão rung động nói, thật không ngờ, hôm nay lại có thể ở chỗ này nhìn thấy từng trích Phượng Loa, như ốc sên đồng dạng nhiều. Cái này thế đạo thật sự là thay đổi. Phải nói, người so với người, so người chết. Liệt Mộc cảm khái nói, thần đỉnh chi địa, đích thật là muôn đời đệ nhất bảo địa, nhiều như vậy thứ tốt, khó trách muôn đời đến nay, nhiều cái thiên vương đều đối với thần đỉnh chi địa là nhớ mãi không quên. Hắc, hắc, hắc, Phượng Loa, thứ này ta thích nhất rồi, ta trước chào ba con. Mặt quỷ thèm chảy nước miếng chảy ròng, muốn ra tay trước bắt ba con. Ngươi hiểu như thế nào bắt sao? Yến Thập Tam thoáng cái đem hắn nắm chặt, liếc mắt nhìn hắn, mà mặt quỷ có chút chột dạ địa gượng cười. Hắc hắc nói, bằng ta hiện tại đạo hạnh, không phải là một chỉ ốc đồng sao? Dễ như trở bàn tay. Đừng lãng phí cơ hội của ta. Yến Thập Tam đem hắn ném tới đằng sau, nói ra, đừng thấy bọn nó hiện tại bò được chậm, một khi chúng động, tự tính toán chí tôn đều chưa chắc có thể đuổi đến bên trên nó. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam lấy ra bảo vật, chằm chằm vào Phượng Loa, chờ đợi thời cơ ra tay. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy một đạo thần quang ngang trời, biến mất ở chân trời, mà ở phía sau Linh Giác Nghịch Vương không khỏi hận hận địa nói ra, mẹ nó, lần sau không nên bị ta gặp được. Có một ít đại tộc nhìn thấy tình huống này, cũng không khỏi chịu đáng tiếc. Nguyên nghiệp, Linh Giác Nghịch Vương phát hiện một đầu cửu mệnh xà. Đáng tiếc, cái này hung vật quá là nhanh, liền Linh Giác Nghịch Vương đô đuổi không kịp. Đáng tiếc nha. Có tộc trưởng cũng không khỏi cảm khái nói. Như vậy thần vật là mỗi người thèm chảy nước miếng. Phanh, có một đầu lôi ngưu đánh nát hư không, theo côn bằng hoàng trong tay đào thoát, liền côn bằng hoàng như vậy nghịch thiên nhân vật đều đuổi không kịp, trơ mắt nhìn trốn đi nha. Tại thần linh biển một góc, Linh Hoàng tộc Hoàng Ôm Ấn mang theo Linh Hoàng tộc Nguyên lão bày ra nghịch thiên đại trận, dục vây khốn một đầu bảo vật, cái này đầu bảo vật toàn thân như là kim cương đồng dạng, óng ánh sáng long lanh, sáng chói chói mắt, nhưng là nó không phải cực lớn kim cương, mà là một đầu bảo thú, muôn đời khó gặp bảo thú. Phanh, nhưng mà, cái này đầu bảo thú thập phần hung hãn, Hoàng Ôm Ấn cùng Nguyên lão liên thủ, bố trí xuống nghịch thiên đại trận cũng không có đem nó vây khốn, lại để cho theo đại trận một cái tiểu tiểu trong cái khe chạy ra, bỏ trốn mất dạng, Hoàng Ôm Ấn bọn hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Đáng tiếc liền Hoàng Ôm Ấn cũng không khỏi tiếc nuối địa thở dài một tiếng, nói ra, thiên linh bảo chuột, nếu như có thể nuôi dưỡng tại trong tộc, tương lai nhất định có thể trở thành một đầu vô song thủ sơn bảo thú, có thể so sánh bán tổ. Trên thực tế, không phải mỗi một lần đã thành công, chư tộc các phái đều gặp được khuyết điểm bại. Vì tiến vào thần đỉnh chi địa, chư tộc các phái đều làm rất nguyên vẹn chuẩn bị. Nhưng là, thần linh trên biển thần vật kỳ chân nhiều lắm, hơn nữa nhiều ra lại để cho tất cả mọi người dự kiến. Bọn hắn chuẩn bị căn bản là so ra kém thần linh biển bảo vật. Thậm chí có nhiều thứ, bọn hắn tại trước khi đến nghĩ cũng không dám nghĩ, những này tiên vật kỳ bảo, bọn hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, bọn hắn cũng không muốn không đến xe ở thần linh biển nhìn thấy, hơn nữa gần trong gang tấc, nhưng là, lại bị đào thoát, không có được. Chư tộc các phái điên cuồng kiếm bảo vật, đây là một hồi thị yến, tất cả mọi người hưng phấn được nổi giận, bất quá, có bảo vật thì có hung hiểm. Tại ngắn ngủ một thời gian ngắn đoạt bảo xuống, vẫn là không ít cường giả, thậm chí là có Nguyên lão, tộc trưởng. Mặc dù là như thế, thần linh biển tiên vật kỳ chân rất hiếm có lại để cho người nổi giận, thu hoạch vui sướng hòa tan tử vong bi thương. Cũng có một ít bảo vật là lại để cho chư tộc các phái không biết làm gì, tuy nhiên những bảo vật là này trên đời vô song, lại để cho người thèm chảy nước miếng, nhưng lại có cực lớn vô cùng hung hiểm, thần linh biển thần vật kỳ bảo nhiều lắm, không đáng đi mạo hiểm như vậy. Cho nên, cứ việc một ít bảo vật lại để cho người thèm chảy nước miếng, liền, có chút chủng tộc môn phái cân nhắc được mất chi về sau, liền buông tha rồi, đổi những địa phương khác tiếp tục đoạt bảo. Đương nhóm đầu tiên đại tộc đại phái hung hăng địa mò một thanh chi về sau, rốt cục đến phiên nhóm thứ hai chủng tộc môn phái vào được, đương nhóm thứ hai chủng tộc môn phái tiến vào thần linh biển chi về sau, cũng đều bị chấn động ở Hắc Ngân Thiết. Có cổ phái vừa thấy đáy biển bảo vật, không khỏi quát to một tiếng, mang theo cường giả lao xuống đi đào. Lão hồ lô căn ông trời của ta nha, dĩ nhiên là lão hồ lô căn. Có thiên duệ tộc phát hiện một cái hòn đảo bên trên chát lấy lão căn, điên cuồng, hưng phấn vô cùng, xông tới, tia chớp vương quy trứng, ha ha, mang về làm hộ sơn thần thú. Có đại thế gia lẻn vào biển nhai phía dưới, gặp bảo vật cùng hỉ. Nhóm thứ hai chủng tộc môn phái cũng là thu hoạch thật lớn, tuy nhiên, không ít vùng biển đã bị phía trước một đám chư tộc các phái quét sạch một lần, nhưng là, thần linh biển quá rộng lớn rồi, tiên vật thần bảo nhiều lắm. Nhóm đầu tiên chư tộc các phái coi như là quét sạch không ít vùng biển, y nguyên có rất nhiều địa phương là bỏ sót, tự tính toán có một ít thần vật kỳ chân bị bọn hắn thấy được, bởi vì số lượng lấy, cấp bậc tương đối thấp một chút, bọn hắn đều chẳng muốn đi lấy. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian quý giá nhất, bọn hắn càng vội vã hướng thần linh biển càng rộng rãi địa phương đào móc đoạt bảo. Nhóm thứ hai chủng tộc môn phái theo ở phía sau, cũng đều dốc sức liều mạng đào móc đoạt bảo, thu hoạch phong phú. Mỗi một chủng tộc môn phái theo ở phía sau, đều chịu hưng phấn vô cùng. Nhóm thứ hai chủng tộc môn phái theo ở phía sau một hồi càn quét chi về sau, nhóm thứ ba chủng tộc môn phái rốt cục vào được. Tuy nhiên, nhóm thứ ba chủng tộc sau khi đi vào, thu hoạch không có nhóm thứ hai đại, nhưng, y nguyên thu hoạch không nhỏ, bọn hắn đều bị chấn động rồi. Cái này thành từng mảnh vùng biển bị phía trước hai nhóm đại môn phái từng đợt càn quét chi, về sau, bọn hắn cuối cùng một đám đều thu hoạch không nhỏ, thử nghĩ thoáng một phát, phía trước hai nhóm người thu hoạch là bực nào dọa người. Cái này thành từng mảnh vùng biển, coi như là bị nhóm thứ hai các tộc chư phái càn quét chi về sau, y nguyên còn lưu có không ít thứ tốt. Nhóm thứ hai chư phái các tộc, cũng là quan trọng hơn đuổi kịp nhóm đầu tiên đại tộc đại phái, bọn hắn cũng không có khả năng sở hữu địa phương đều càn quét một lần. Huống chi, có chút bảo vật tự tính toán bọn hắn phát hiện, bởi vì cấp bậc tương đối thấp, số lượng tương đối nhỏ, bọn hắn cũng đều buông tha cho, vội vàng hướng càng rộng vùng biển đi đoạt bảo. Nhóm thứ ba môn phái chủng tộc tuy nhiên thu hoạch là nhỏ nhất, nhưng là, bọn họ là an toàn nhất, chỉ cần bọn hắn không đi ham những liền kia nhóm đầu tiên đều buông tha, cho đào móc địa phương, bọn hắn trên căn bản là không có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì này thành từng mảnh vùng biển, đều bị phía trước hai nhóm đại môn phái đại chủng tộc quét sạch hai lần. Tự tính toán có hung vật, đều bị bọn hắn đã diệt. Sớm biết như vậy, như thế nào cũng gom góp đủ 3.000 vạn, xâm nhập nhóm đầu tiên, như vậy, đã sớm phát tài. Nhóm thứ ba một ít chủng tộc môn phái không khỏi cảm khái nói. Tiến vào nhóm đầu tiên, hắc, coi như là có tiền, cũng muốn có thực lực này mới được. Tự tính toán người ta không đoạt ngươi bảo vật rồi, đối mặt những thú dữ kia lệ hồn, có thể chịu đựng được ở sao? Nghe nói nhóm đầu tiên nước tinh tộc từng gặp lôi ngạc hải cốt, hắc, như vậy hung vật. Chỉ sợ có thể đem ngươi cả môn phái tiêu diệt. Liền mệnh đều không có, nói chuyện gì đoạt bảo. Cũng có thanh tỉnh lão tu sĩ cười lạnh nói. Đối với như vậy, một ít hối hận môn phái cũng theo đó đã trầm mặc. Lời này tuy nhiên khó nghe, nhưng lại thập phần có đạo lý. Cái này không chỉ là tiền có thể giải quyết vấn đề, còn cần thực lực cường đại với tư cách hậu thuẫn. Nhóm đầu tiên chư tộc các phái là cường đại vô cùng, thậm chí có chủng tộc môn phái riêng là, bọn hắn một cái tộc tự xuất động nhiều cái chí tôn. Bất hủ thiên tôn càng là 10 cái. Cũng chỉ có như thế thực lực cường đại, mới có thể ở đoạt bảo thời điểm có thể thừa nhận cường đại hung hiểm. Nếu không, tùy thời đều bị diệt môn. Lúc ấy, một lúc sau, cũng không phải sở hữu chủng tộc môn phái đều là theo khuôn phép cũ. Nhóm thứ hai chủng tộc trong môn phái, có môn phái chủng tộc kinh bất quá hấp dẫn, vụng trộm địa lẻn vào phía trước vùng biển, lần đầu tiên là bị bọn hắn đắc thủ, lấy được kinh người bảo vật, nhưng là, xuất liên tục tay hai lần chi về sau. Rốt cục bị nhóm đầu tiên đại chủng tộc môn phái phát hiện, cái này chọc giận cái hải vực này, cùng với quanh thân vùng biển mấy cái đại chủng tộc môn phái, bọn hắn lôi đình ra tay, đã diệt vụ trộm lẻn vào môn phái này đại lượng nguyên lão, cường giả, giết được môn phái này người sống sót thoát đi thần linh biển, cũng không dám nữa trở lại. Phát sinh chuyện như vậy, cho những thứ khác chủng tộc môn phái một cái nghiêm khắc cảnh cáo, cái này lại để cho một ít, trong nội tâm đồng dạng còn có may mắn môn phái cùng chủng tộc đều an phận xuống. Tại Cự Long nộ hổ bên miệng đoạt thức ăn, nhất định là sẽ đưa tới diệt môn tai ương, nhóm đầu tiên bất kỳ một cái nào môn phái, cũng sẽ không sau khi cho phép mặt môn phái đi ở phía trước đoạt bọn hắn tài nguyên. Tại rất nhiều môn phái đều vét lớn đặc kiếm thời điểm, cũng có hai điều sự tình phát sinh, có người bắt đầu không an phận, trước hết nhất hành động đúng là linh giác nghịch vương, cái này hung nhân đơn thương độc mã, nhân số không có những đại tộc kia đại môn phái nhiều, cho nên, hắn chứng kiến một ít đại tộc môn phái kiếm được so, với chính mình xa xa còn nhiều hơn. Cho nên, trong nội tâm không an phận, đột nhiên đánh lén môn phái khác, đánh chết đối phương đại nhân vật, cướp đi nên chủng tộc môn phái bảo vật. Linh giác nghịch vương xuất liên tục tay ba lượt, đều bị hắn thành công, cuối cùng, rốt cục có mấy cái đại chủng tộc tức giận rồi, mấy cái đại chủng tộc hung ác quyết tâm, liên thủ vây quét linh giác nghịch vương, bày ra nghịch thiên đại trận. Linh giác nghịch vương đích thật là nghịch thiên, nhưng mấy cái đại loại luân giết phía dưới, y nguyên lại để cho hắn bỏ trốn mất dạng. Điều này cũng làm cho linh giác nghịch vương kiến thức thiên duệ đại tộc thực lực. Bị luân giết chi về sau, hắn cũng an phận, không hề chém giết tộc khác bảo vật. Dù sao, nếu như hắn lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhóm đầu tiên sở hữu chủng tộc cùng môn phái đều cho không dưới hắn, hắn sẽ thành vì tất cả người địch nhân. Như vậy, hắn không phải là bị giết chết, cũng sẽ bị đuổi ra thần linh biển. Trận này đoạt bảo thị yến, một đoạt tựu là đã hơn một năm, tại đây một năm nhiều thời giờ ở bên trong, chuyện đã xảy ra nhiều lắm, đồng thời, không ít môn phái chủng tộc nhao nhao địa bộc lộ ra nội tình. Đặc biệt là nhóm đầu tiên chủng tộc môn phái lấy ra thực lực, lại để cho người giật mình vô cùng. Ngắn ngủn đã hơn một năm trong thời gian, truyền ra không ít tin tức kinh người. Cự thạch tộc có một vị thạch hoàng còn sống. Đương đoạt một kiện cự bảo thời điểm, cự thạch tộc thạch hoàng đột nhiên ra tay, kinh động tứ phương, lại để cho người động dung. Nước tinh tộc một vị thiên thủy hiền giả vẫn còn nhân thế, bọn hắn tại lấy một cây tiên thảo thời điểm, đột nhiên xuất hiện, chấn áp hung tà, thi triển làm cho người ta sợ hãi vô cùng thực lực. Phi Thánh Môn là đã mang đến một kiện cực kỳ bá đạo cấm khí, bọn hắn tại phá một cái biển nhai thời điểm, cấm khí vừa ra, thiên địa kim khí chỗ ngưng biển nhai tại chỗ tan thành mây khói. Lần lượt tin tức kinh người truyền tới, lại để cho đằng sau chủng tộc môn phái càng thêm không dám coi thường dễ dàng động, càng thêm không dám vượt qua giới tuyến, cùng nhóm đầu tiên môn phái chủng tộc chém giết thiên hoa vật bảo, Thạch Hoàng, Thiên Thủy Hiền Giả, đây đều là một cái đằng trước thời đại nhân vật phong vân nha. Đằng sau môn phái chủng tộc cũng không khỏi chịu động dung, nói ra, không hổ là đại chủng tộc đại môn phái, tổ bao hàm so chúng ta thâm hậu nhiều hơn. Lần lượt đại tộc đại phái bộc lộ ra nội tình, hết sức kinh người. Nhất kinh người là, Vạn Tương tộc, Linh Hoàng tộc, Trụy Nguyệt Vương tộc lấy ra nội tình, bọn họ đều là hiệp Thiên Vương chi binh mà đến, đương bọn hắn Thiên Vương chi binh vừa ra thời điểm, uy không thể phạm Thiên Vương chi uy mênh mông cuồn cuộn toàn bộ thần linh biển. Vạn Tương tộc cầm Vạn Tương thần nhãn tới, đương Vạn Tương tộc Vạn Tương thần nhãn xuất hiện thời điểm, kinh động đến vô số đại nhân vật, lúc ấy Vạn Tương tộc muốn vào một cái hố to, nhưng là cự trong hầm có đáng sợ địa tử phong cảnh, địa tử tạo thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy, ngăn cản không thể đỡ, có thể cắn nát hết thảy, liền chí tôn xuống dưới, đều bị cắn nát thân thể. Bởi vì trong thiên khanh có kinh người bảo vật, Vạn Tương tộc rốt cục nhịn không được lấy ra Vạn Tương thần nhãn, Vạn Tương thần nhãn một khai, toàn bộ thần linh biển đều bị nó hào quang che, tựa như trong thiên địa nhiều hơn một vòng vô song mặt trời đồng dạng. Rất nhiều người đều thấy được cái này đồ sộ vô cùng một màn, Vạn Tương thần nhãn đánh ra một đạo thiên vương chi quang, cái này rất giống là một vị thiên vương phục sinh, đột nhiên mở ra một con mắt, hủy diệt thiên địa vạn vật. Thiên vương chi quang đánh nát địa tử phong bạo, lại để cho Vạn Tương tộc tiến nhập thiên khanh. Trụy Nguyệt Vương tộc hiệp thiên vương chi binh mà đến, chư tộc các phái đều có chỗ nghe thấy, nhưng là, đương Trụy Nguyệt Vương tộc tế ra bọn hắn thiên vương chi binh Trụy Nguyệt thiên bổng thời điểm, thần linh trên biển vô số sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Một gậy hoành thiên, đánh nát bát phương, tại vô địch vương binh phía dưới, không có gì có thể kháng cự. So sánh với Trụy Nguyệt Vương tộc, Vạn Tương tộc to lớn thanh thế đến, Linh Hoàng tộc lấy ra thiên vương chi binh tự ít xuất hiện rất nhiều, bất quá, cũng có người nhìn thấy. Tại thần linh biển một cái rất khó công thành địa phương, thì ra là trên biển phủ treo lấy thần đảo là tiên cầu vòng như thác nước, tựa như là thẳng có thể tiên giới cửa vào bình thường, cái chỗ này đã từng có không ít đại tộc đi qua, cuối cùng đều không thể leo lên thần đảo. Mà cuối cùng, Linh Hoàng tộc thông qua vô số thủ đoạn, đã được biết đến thần đảo bên trên đồ vật chi về sau, từng có người chứng kiến Hoàng ôm ấn ăn mặc thần giáp, nghịch thiên âm ả lên. Linh Hoàng tộc thiên vương chi binh chính là Linh Hoàng thiên giáp, là một kiện vô địch chiến giáp, là trời xanh vương lưu lại vô địch chi binh. Có người từng chứng kiến, Hoàng ôm ấn mặc Linh Hoàng thiên giáp, nghịch thiên âm ả lên, vô địch pháp tắc chặn thần đảo bên trên rủ xuống chí mạng tuyệt sát, lại để cho hắn leo lên thần đảo. Vạn Tương thần nhãn, Trụy Nguyệt thiên bổng, Linh Hoàng thiên giáp, ba kiện vô địch vương binh đều xuất hiện, cái này lại để cho một ít đại tộc đại môn phái cảm khái vô cùng. Thần linh biển có mấy cái rất khó công thành chi địa, rất nhiều người cũng biết, trong lúc này tuyệt đối có kinh người vô cùng đồ vật, nhưng lại khổ nổi bất lực, hiện tại ba đại vương tộc lấy ra vô địch vương binh, cái này lại để cho một ít đại tộc đại phái cảm nhận được chênh lệch. Vương tộc tự là vương tộc, tự tính toán đồng dạng là đại tộc, vương tộc tổ bao hàm y nguyên so mặt khác đại tộc muốn cường. Vương tộc kinh người. Đồng thời, còn có một người cũng đồng dạng là kinh người vô cùng, cái kia chính là cổ thần tộc Tung Thiên Đế. Tại mấy ngày nay, thần linh biển truyền ra một tin tức, từng có người chứng kiến Tung Thiên Đế thần xe nghiền nát bầu trời, đang tại đuổi theo một đầu có trăm vạn năm thọ nguyên giao long. Giao long! Nghe thế tin tức, không biết có bao nhiêu người âm thầm hút một hơi hơi lạnh, coi như là Vạn Tương tộc, Linh Hoàng tộc như vậy vương tộc, cũng không khỏi chịu dùng mình. Giao long, là nhưng không bằng chân long. Nhưng là, nó y nguyên có mỏng manh chân long huyết thống, một khi đắc ý, nó tất hóa thành vi chân long. Trăm vạn năm thọ nguyên giao long, vậy thì khủng bố rồi, như vậy giao long, tương lai rất dễ dàng hóa thành chân long. Cường đại như thế đồ vật, lại bị Tung Thiên Đế làm cho trốn chạy để khỏi chết mà đi, mà Tung Thiên Đế cũng không bỏ qua, một đường truy đuổi xuống dưới, lại để cho không ít người đều thấy được như vậy rung động một màn. Thần linh biển móc bảo, cái này rộng lớn bát ngát vùng biển tựa hồ thành đào bảo nhạc viên. Lại để cho vô số đại nhân vật điên cuồng, thành từng mảnh vùng biển bị khai phát, vô số tiên chân thần bảo xuất thế, kinh người vô cùng. Đến cuối cùng, ở bên ngoài một ít môn phái đều vụng trộm tiến đến, những điều này đều là không có xuất tiền môn phái, hơn nữa đa số là thuộc về tiểu tộc tiểu phái, thực lực có hạn. Những môn phái này ở bên ngoài cũng đã nghe được một ít truyền đi tin tức, cho nên chịu tâm động, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến đến đào bảo, bất quá, những tiểu môn tiểu phái này chỉ là xa xa địa rớt lại phía sau ở phía sau, không dám theo kịp. Những tiểu tộc này tiểu phái xa xa theo sát, ở phía trước ba đợt chư tộc các phái đằng sau, nhặt một ít thịt nguội canh thừa. thành từng mảnh vùng biển đã bị phía trước ba đợt chư tộc các phái càn quét qua, chỗ vật lưu lại, đó là cơ hồ là có thể không đáng kể. Đương nhiên, loại này không đáng kể là, tương đối với phía trước ba đợt người sở được đến tiên chân bảo vật mà nói, bất quá, đối với đằng sau vụng trộm đi theo vào tiểu tộc tiểu phái mà nói, cái kia đều là cũng không tệ lắm thu hoạch. Thậm chí có một hai cái môn phái nhỏ hội nhặt được giò, ngẫu nhiên là một loại không ngờ nơi hẻo lánh đạt được cực kỳ không tệ tiên chân thần bảo. Đương nhiên, loại này vụng trộm cùng vào tiểu tộc tiểu phái cũng là có thật lớn phong hiểm, vạn nhất có xem bọn hắn không vừa mắt đại tộc đại phái xoay người một cái, có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Cho nên, những tiểu môn tiểu phái này cẩn thận được rất, xa xa địa lạc hậu hơn phía trước ba đợt đại tộc đại phái, chỉ là xa xa theo sát, nhặt điểm canh thừa thịt nguội, phát chút ít tài, tận lực địa ít xuất hiện, tận lực địa ẩn núp hành tung của mình. Bất tử điều cây tộc, cổ đế môn tại Yến Thập Tam dưới sự dẫn dắt, thu hoạch cực kỳ kinh người. Thậm chí so bất kỳ một cái nào chủng tộc, môn phái thu hoạch còn muốn phong phú, thần tâm thạch, cổ tiên không mệnh mắt, sạch cực hàn tuyền, bối diệp hải cây, tề thiên không ngủ hòa, mỗi một kiện bảo vật đều rung động nhân tâm, bất luận là bất tử điều cây tộc hay vẫn là cổ đề môn, đều thu hoạch dọa người. Lúc này Yến Thập Tam, mang theo mọi người tiến nhập thần linh biển cái kia khỏa kình thiên, âm ả sinh bích cây vùng biển, cái này gốc bích cây quá lớn, che ngàn dặm thiên địa, cắm rễ biển cả, thẳng vào thiên khung. Tiến vào cái này vùng biển thời điểm, chỉ thấy có thụy thú chạy vội, bảo cầm bay múa, cái này khỏa bích cây thành một phương nhạc thổ. Trên thực tế, cái hải vực này Yến Thập Tam bọn hắn không phải nhóm đầu tiên đến người, từng có mấy cái đại tộc đã tới, nhưng là, đều ăn phải cái lỗ vốn, đều không có leo lên ngọn cây, lấy được một ít bảo vật chi về sau, đều đã đi ra cái hải vực này. Tại thần linh trên biển, có mấy cái rất khó công thành địa phương, trước mắt ngàn dặm bích cây, tự là một cái trong số đó, liền nhóm đầu tiên mấy cái đại tộc đều bị tổn thất nặng. Lúc này, Yến Thập Tam dẫn theo bất tử điều cây tộc, cổ đế môn mọi người đi tới ngàn dặm bích dưới cây. Giống bọn hắn vừa mới đến cái hải vực này, trên biển lại đột nhiên toát ra một đầu cự thú. Cái này dĩ nhiên là một đầu có được trăm vạn năm thọ nguyên cự linh. Cự linh thân hình như nhạc, tám ánh mắt chiếu sáng thiên địa, bàng bạc huyết khí lại để cho người cảm giác tựa như là một vị đạo cấm chí tôn, ra tay chấn áp. Giết liệt nắng gắt ngang trời, 8000 hoành thiên kiếm tận diệt tam giới, chặt đứt lục đạo. Dùng vô địch có tư thế nghênh chiến cái này đầu cường đại vô cùng cự linh, liệt nắng gắt hoàn toàn chính xác không hổ là tung hoành thiên hạ, càn quét bát phương mà vô địch thủ một đời vô song thiên kiêu, một đường gặp nạn, nàng biểu hiện ra đi ra thực lực, lại để cho người kinh tâm động phách. Liền mặt quỷ cái này, miệng không phục người ra hỏa đều không thể không sợ hãi thán phục nói ra, cô nàng này quá cường hãn, khó có người có thể hàng phục. Yến Thập Tam cũng nhô lên cao mà lên, đạp toái thiên địa, xâm nhập ngàn dặm bích cây. Theo giống to tiếng vang lên, có hung thú xuất hiện, Yến Thập Tam thét dài, huyết khí trùng thiên, liệt mộc, ngụy thạch mọi người cũng không có nhàn rỗi, bề bộn là bày trận, dục trải rộng ra đại đạo. Trọn vẹn 3 tháng chi về sau, Yến Thập Tam cùng liệt nắng gắt một ngựa đi đầu, bầu cử top hết thảy hung hiểm, chảm hết thảy hung vật, dùng cường hoành có tư thế trèo lên bích cây chi đỉnh. Oanh, oanh, oanh, Yến Thập Tam cùng liệt nắng gắt trèo lên bích cây chi đỉnh một trận chiến, đó là kinh động toàn bộ thần linh biển. Chỉ thấy bích cây chi đỉnh là một mảnh dài hẹp tiên liệm cuồng vũ, mỗi một đầu tiên liệm như viễn cổ tiên nhân thần tiên đồng dạng, có thể trừ toái hết thảy pháp tắc, có thể vắt ngang hết thảy đại đạo, tiên liệm bong bong rung động, là nhưng nó chính là vô thượng pháp tắc mà thành, nhưng, lại tựa như là tiên nước mắt huyết đúc bằng sắt tạo. Mỗi một đầu tiên liệm trừ xuống, đó là đẫm máu bát phương, vết máu loang lỗ, làm cho lòng người sinh vì sợ mà tâm rung động ý. Nhưng mà, Yến Thập Tam thân như thần ma, bảo thể nuốt nạp vạn pháp, bảo quang che lấp mặt trời. Dơ lên đủ nhất tay tầm đó có thể nứt vỡ ngôi sao, oanh liệt thiên vũ, nhất thức nhất pháp, diễn hóa đã đến cực hạn, đăng phong tạo cực. Liệt nắng gắt càng là 8000 hoành thiên kiếm bầu cử top, 8000 đem thiên kiếm chìm nổi vu thiên địa chi gian, chặt đứt tiên liệm, mở ra hồng mông. Hai người bọn họ cường trèo lên bích cây chi đỉnh, nghịch không phạt thiên, biểu hiện ra ra làm cho người ta sợ hãi vô cùng thực lực, lại để cho vô số người thấy như vậy một màn đều chịu động dung. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam cùng liệt nắng gắt dùng vô địch có tư thế chặt đứt tiên liệm. Trèo lên bích cây chi đỉnh. Tại phía xa thần linh biển khắp nơi, từng cái vùng biển, mỗ hẻo lánh chư tộc các phái, đều thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu dùng mình. Bất luận là vạn tương tộc ngàn thánh tôn, hay vẫn là linh hoàng tộc hoàng ôm ấn, hay hoặc giả là mặt khác đại tộc tộc trưởng nguyên lão, đều chịu dùng mình, thần thái ngưng trọng. Liệt nắng gắt không phụ nổi danh, nàng biểu hiện ra đi ra thực lực, đích thật là uy hiếp thiên hạ, đừng nói là trẻ tuổi vô song thiên tài. Coi như là thế hệ trước chí tôn, đều ít có người có thể cùng nàng tranh phong. Mà Yến Thập Tam càng làm cho chư tộc thiên duệ chịu động dung, bao nhiêu người là xem thường nhân tộc, xem nhân tộc vi con kiến lâu, nhưng là, lúc này, Yến Thập Tam biểu hiện ra đi ra thực lực, coi như là ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn như vậy, bất thế thiên tài đều cảm nhận được áp lực. Nhân tộc nếu là ra lại 3-5 cái nhân vật như vậy, cái kia còn phải rồi. Có đại tộc tộc trưởng, Nguyên lão cũng không khỏi chịu động dung. Lúc này, rất nhiều thiên duệ đại tộc trong nội tâm đều có bóng mờ. Ở thời điểm này, chư tộc mới chính thức áp đã bị, trong tương lai, Yến Thập Tam sẽ cho thiên duệ chư tộc cấu thành lớn lao uy hiếp. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đại tộc trong nội tâm có bóng mờ, đều không hy vọng chứng kiến Yến Thập Tam lông cánh đầy đủ thời điểm, thậm chí từng có đại tộc bắt đầu sinh bỏ Yến Thập Tam ý niệm trong đầu. Bất quá, có thiên chìm thần kỵ tộc như vậy vết xe đổ, bất kỳ một cái nào đại tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến Thập Tam bọn hắn leo lên bích cây chi đỉnh, tại đỉnh cây bên trong, có một cái thạch ổ không lớn, hơn nữa không chút nào thu hút, tại thạch ổ bên trong lẳng lặng yên nằm một vật. Vật ấy không lớn không nhỏ, ước chừng có chỗ rửa mặt lớn nhỏ, vật ấy xem là bằng đá, không có đoạt mục đích hoa hái, nhưng, có phản pháp quy chân đạo vận, nếu là đánh khai thiên âm mắt, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hỗn độn, không cách nào nhìn thấu lần này vật. Đây là vật gì? Bỏ ra nhiều như vậy công phu, dùng nhiều thời gian như vậy đánh lên đến, mọi người không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới lên tới bích cây chi đỉnh, hiện tại mới phát hiện chỉ là một khỏa xem cũng không ngờ thạch đầu. Vô song chi vật, có thể nói là sinh vu thiên địa chi sơ. Yến Thập Tam nhìn trước mắt đồ vật cảm khái nói. Hỗn độn thạch thai. Liệt nắng gắt không hổ là từng đạp biến bát hoang tuyệt thế thiên tài, cẩn thận đánh giá vật ấy, cũng không khỏi chịu động dung dễ dàng, nói ra. Hỗn độn thạch thai. Nghe nói như thế, mặt quỷ quát to một tiếng, nói ra, má ơi, đây là phát đạt. Ta cả cuộc đời trước tự là bái kiến cái này quỷ thứ đồ vật, đáng tiếc, bay mất. Liệt Mộc, thủ tịch Nguyên lão, Ngụy Thạch mọi người cũng không khỏi chịu động dung, Liệt Mộc nghẹn ngào nói ra, hỗn độn thạch thai. Truyền thuyết năm đó linh hoàng tộc trời xanh vương tại bán tổ, đỉnh phong thời điểm dùng đạo phạt thiên, lưu lại nội thương, ăn vô số tiên dược bảo đan không có hiệu quả, sao toái một mảnh tinh hà, tìm được một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỗn độn thạch thai, mổ thạch uống tủy, chỉ được nội thương, nếu không hắn có khả năng thành tựu không được thiên vương, thế gian cũng không trời xanh vương. Nói như vậy, hỗn độn thạch thai thạch tủy bảo dịch là vô thượng tiên hoa rồi. La Phong không khỏi động dung nói. Ngụy Thạch lắc đầu nói ra, cũng không phải là như thế. Truyền thuyết, hỗn độn thạch thai sinh vu thiên địa thái sơ thời điểm, bẩm thiên địa mà sinh. Hoặc là, nó có thạch tủy bảo dịch, có thể khởi tử hồi sinh, hoặc là, nó có thể thừa thiên địa mà sinh, thành tựu một kiện vô địch cổ khí, hay hoặc là, nó bao hàm thiên địa tinh hoa, thân hóa linh vật, tu hành thành đạo. Vật ấy ta đã muốn. Yến Thập Tam đã thu vào hỗn độn thạch thai, nói ra. Liệt Nắng Gắt chỉ là nhẹ gật đầu, về phần những người khác, đương nhiên không có ý kiến rồi. Má ơi, nếu có viên thứ hai, vậy cũng tốt, hắc, hắc, hắc, ta như uống hỗn độn thạch thai bảo dịch, nếu là thành tựu một đời vô địch tà thánh. Mặt quỷ thằng này nhìn thấy cái gì bảo vật, đều là nước miếng chảy ròng. Tốt đến mặt trời xích kim như vậy đạo tổ cấp bậc thần kim. Lần đến La Ngân lão đồng như vậy bỏ kim, hắn nhìn đều nước miếng chảy ròng, tự tính toán thiên hạ sở hữu bảo vật hắn chiếm thành của mình, chứng kiến những thứ khác bảo vật, hắn cũng đồng dạng nước miếng chảy ròng, hắn cùng Vượng Tài Tiểu Hòa Thượng là đồng dạng một cái tánh tình. Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng Gắt liên thủ dẹp xong thần linh biển khó khăn nhất công thành một, trong bích cây vùng biển, mà mặt khác vùng biển cũng truyền ra tin tức, vạn tương tộc hiệp thiên vương chi binh phá được phía dưới, cũng dẹp xong cái khác khó với công thành vùng biển. Thì ra là địa từ Thiên Khanh, bọn hắn đã nhận được một căn thiên địa cực từ. Thiên địa cực từ. Nghe được tin tức như vậy, có vô số người động dung, nói ra, truyền thuyết, vật ấy cùng Lạc Bảo Kim Tiền cây nổi danh, nó luyện thành bảo vật, cưỡng ép hấp thu bảo binh kỳ vật thần thông so Lạc Bảo Kim Tiền, cây còn cường đại hơn. Linh Hoàng tộc tốt bên cạnh cũng truyền ra tin tức kinh người, Hoàng Ôm Ấn mặc Linh Hoàng Thiên Giáp leo lên thần đảo, tại thần đảo bên trên đã nhận được một bộ chân long, thoái hóa thời điểm lưu lại nguyên vẹn long giáp. Chân long long giáp, một mảnh long lân, có thể đoạn chí tôn chi bảo. Một bộ long giáp, cái kia còn phải rồi. Tương lai nói không chừng linh hoàng tộc hội nhiều làm ra một bộ cùng linh hoàng, thiên giáp nổi danh chân long chiến giáp. Vật ấy luyện thành chi về sau, mặc lên người, cái kia không phải là cùng linh hoàng thiên giáp đồng dạng, không bảo có thể đả thương. Nghe được tin tức như vậy, vô số người cũng không khỏi hâm mộ. Truyện Nguyệt Vương tộc cầm Truyện Nguyệt Thiên Bổng, dẹp xong một cái khác khó với công thành cuồng bạo vùng biển. Từ bên trong đã nhận được một cây tiên phẩm huyết dược. Cái gì, tiên phẩm huyết dược? Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu người giật mình, thậm chí là hâm mộ ghen ghét được nổi giận. Thiên địa cực tử cũng tốt, chân long chi giáp cũng thế. Những vật này đều cần luyện hóa chi sau mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng là, tiên phẩm huyết dược lại bất đồng. Được sau khi tới, lập tức có thể chính mình loại nhập nội tâm. Cái gì tiên phẩm huyết dược? Rất nhiều người cũng không khỏi truy vấn. Độn thiên đằng. Có tin tức cực kỳ linh thông người đã nhận được tin tức, lại hâm mộ lại ghen ghét nói. Độn Thiên Đằng. Nghe thế tin tức, bất luận là một đời tuổi trẻ bất thế thiên tài, hay vẫn là thế hệ trước chí tôn, cũng không khỏi chịu hâm mộ ghen ghét. Có được Độn Thiên Đằng, cái kia quả thực tự là tương đương bất tử nha, không, phải nói là tương đương bỏ qua hết thảy nguy hiểm, không có chỗ không thể đi. Có thế hệ trước chí tôn cũng không khỏi nói ra, Độn Thiên Đằng nhất sáng bị kích hoạt, bất luận là ở vào thế nào hung hiểm, cũng có thể lập tức bỏ chạy mà lại, không có gì có thể lưu. Trừ phi còn có thiên vương, đạo tổ trên đời, nếu không, không có gì có thể đem nó đoạn lưu lại. Đúng nha, có như vậy tiên phẩm huyết dược, cùng bất luận kẻ nào là địch còn không sợ, đánh không lại, tùy thời cũng có thể bỏ trốn mất dạng, chí tôn thì như thế nào, bán tổ thì như thế nào, đều đồng dạng lưu không được, trừ phi là có nhân chứng được đạo quả, trở thành thiên vương hoặc đạo tổ rồi, nếu không, ai cũng lưu không dưới. Chuyện Nguyệt Vương tộc đã nhận được Độn Thiên Đằng, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Bất quá, đỏ mắt quy đỏ mắt, cũng không thể tránh được. Chuyện Nguyệt Vương tộc đã nhận được Độn Thiên Đằng. Yến Thập Tam nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu giật mình. Đây là tuyệt thế vô song trốn chạy để khỏi chết bảo vật nha. Có này tiên phẩm huyết dược, còn có chỗ nào không thể đây? Bốn không phải thượng nhân có một kiện cùng loại bảo vật như vậy, cái kia chính là tiên cầu vồng. Nhưng là, bốn không phải thượng nhân tiên cầu vồng còn so ra kém Độn Thiên Đằng. Độn Thiên Đằng thật là không có gì có thể lưu, chỉ sợ đạo tổ chi trận đều không được, trừ phi là chính thức đạo tổ trên đời, mới có thể lưu được. Mẹ nó, tốt như vậy thứ đồ vật nếu như ta được đến thì tốt rồi. Mặt quỷ cũng không khỏi nước miếng chảy tới trên mặt đất rồi, nói ra, nếu có cái này tiên phẩm huyết dược, bản tà thánh đào quang chỗ có sinh mệnh cấm khu bảo vật. Hừ, hừ, hừ, những lão già kia kia còn sống thì thế nào, bọn hắn không toàn lực lại tay, cũng đồng dạng lưu không được, Độn Thiên Đằng. Thực sự không phải là ba đại vương tộc mới có kinh thiên thu hoạch, nghe nói Tung Thiên Đế cũng dẹp xong cái khác khó với công thành vùng biển, đã nhận được kinh thế chi vật. Bất quá, Tung Thiên Đế cho tới nay đều rất thần bí, thậm chí hắn không có từ thần trong xe đi tới, cho nên, ngoại giới cũng không người nào biết hắn đã nhận được cái gì đó. Mà lúc này đây, Côn Bằng Hoàng cũng biểu hiện ra ra ngạo thị thiên hạ thực lực, hắn cũng không yếu tại ba đại vương tộc, dẹp xong cái khác khó với công thành vùng biển, lấy được một kiện kinh thế chi vật. Bất quá, mọi người chỗ đàm không phải Côn Bằng Hoàng lấy được kinh thế chi vật, đàm chính là Linh Giác Nghịch Vương. Côn Bằng Hoàng có nghiền nát hung hiểm, đã nhận được kinh thế chi vật, Linh Giác Nghịch Vương gặp Côn Bằng Hoàng bị thương, ra tay đoạt vật ấy, nhưng là, Côn Bằng Hoàng lại bộc phát ra thực lực khủng bố, một chân đem Linh Giác Nghịch Vương dẫm nhập biển sâu, đánh cho Linh Giác Nghịch Vương đẫm máu bầu trời xanh, cuối cùng bị trọng thương đào tẩu. Côn Bằng Hoàng thả ra tiếng gió, Linh Giác Nghịch Vương còn dám ở trước mặt hắn xuất hiện, tuyệt đối tàn sát mất hắn. Côn Bằng Hoàng không hổ là nghịch thiên bá đạo một đời vô song yêu vương, đồng dạng là đạo cấm chí tôn, hắn đem Linh Giác Nghịch Vương giết được trọng thương mà trốn, không dám mặt mày rạng rỡ. Không biết là vì Linh Giác Nghịch Vương bị trọng thương, hay vẫn là bị Côn Bằng Hoàng ngoan thoại chỗ nhiếp, Linh Giác Nghịch Vương trốn sau khi đi, không còn có tại thần linh biển lộ qua mặt, không dám trở ra. Mẹ nó, tốt nhất giết chết lão quỷ này. Không biết có bao nhiêu người thầm mắng, chỉ hận Côn Bằng Hoàng không có giết chết Linh Giác Nghịch Vương. Mặc dù nói, không có có người nào đại tộc hoặc đại phái là sạch sẽ, cái đó một môn phái hoặc chủng tộc đều đánh qua những người khác bảo vật chủ ý, đều nghĩ qua cướp bóc những người khác. Nhưng là, mọi người không giống Linh Giác Nghịch Vương như vậy, Linh Giác Nghịch Vương chính là một cái tên điên, một đầu chó điên, gặp người tự đoạt, không có gì đạo nghĩa cùng tiết tháo. Trận này thần linh biển móc bỏ thị yến, trọn vẹn là giữ vững được 4 năm. Trong 4 năm, một đám lại một đám kinh người vô cùng bảo vật xuất thế, rất nhiều đại tộc đại phái đều là thu hoạch phong phú. Bất quá, cái này 4 năm nay, thần linh biển cũng đã trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu, vừa mới bắt đầu, cũng không có thiếu môn phái chủng tộc tại tiết chế, về sau, có loại tộc môn phái bắt đầu ra tay cướp bóc, mạnh được yếu thua, không ít cường giả, đại nhân vật trụy lạc không sai. 4 năm đào móc toàn bộ thần linh biển, mười mấy cái đại tộc cường phái, trên trăm thực lực cường đại chủng tộc môn phái, mấy ngàn thậm chí là hơn vạn tiểu môn tiểu phái, đem thần linh biển đào một lần. Không sai biệt lắm là theo châu chấu vận chuyển qua đồng dạng, thần linh biển coi như là còn lưu lại có những thứ khác bảo vật, cái kia đều là ít càng thêm ít. Rốt cục đường ngang thần linh biển chi về sau, nhóm đầu tiên đại tộc cường phái đã tới thần linh biển cuối cùng, tại thần linh biển cuối cùng, xuất hiện dưới vách tường, đoạn tuyệt mọi người tiếp tục xâm nhập thần đỉnh chi địa con đường. Bất quá, may mắn cái này phiến dưới vách tường đã từng bị người đánh vỡ qua, đã từng có vô địch thiên vương, vô thượng đạo tổ đã tới tại đây, đánh vỡ qua cái này phiến dưới vách tường. Cuối cùng, nhóm đầu tiên đại tộc cường phái buông xuống lẫn nhau cửu hận ân oán, liên khởi tay đến, dục đánh vỡ một loại chỗ yếu kém nhất dưới vách tường. Tất cả mọi người thường đã đến thần đỉnh chi địa ngon ngọt, mọi người đều biết, thần đỉnh chi địa tiên chân thần bảo, thật là nhiều như hạo hải. Cho nên, tại vô cùng lợi ích trước mặt, coi như là có cửu oán hận, những đại tộc này cường phái đều nguyện ý tạm thời buông ân oán cừu hận, đồng tâm hiệp lực đánh vỡ dưới vách tường. Rốt cục, ba đại vương tộc, Côn Bằng Hoàng, Bát Đại Biển mấy cái cự đầu cùng với các đại tộc cường phái liên khởi tay đến, thậm chí là tế ra vô địch thiên vương chi binh. Quanh một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, phần đông cự đầu liên thủ, rốt cục mở ra thần linh biển đi thông thần đỉnh chi địa chỗ càng sâu dưới vách tường. Nhóm đầu tiên đại tộc cường phái cũng không khỏi đồng thời nhìn về phía thần đỉnh chi địa chỗ càng sâu. Mà nhóm thứ hai, nhóm thứ ba chư tộc các phái cũng không dám tiến lên, đều dừng lại ở phía sau xa xa. Bọn hắn chỉ có chờ đến nhóm đầu tiên đại tộc cường phái sau khi đi vào, mới có thể đi vào. Thần đỉnh chi địa, trong truyền thuyết thần linh đại địa, ta rốt cục có cơ hội đạp vào cái này phiến thiên địa rồi. Côn Bằng Hoàng như vậy bất thế nhân vật, cũng nhịn không được một tiếng thét dài. Nhìn thẳng thần đỉnh chi địa chỗ càng sâu, bất luận là vạn tương tộc như vậy vương tộc, hay vẫn là nước tinh tộc lớn như vậy tộc, đều kềm nén không được chính mình tâm tình kích động. Thần linh đại địa, nổi danh lâu chuyện. Hôm nay, bọn hắn rốt cục có cơ hội bước vào cái này một mảnh đại địa. Thần linh đại địa Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, thần thái tự tại du nhiên. Liệt nắng gắt bọn hắn xem Yến Thập Tam dáng tươi cười, nhìn ra không đồng dạng như vậy thứ đồ vật, bọn hắn đều cảm thấy Yến Thập Tam nụ cười này có chút tà môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.